Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, 6 nói cùng luân hồi, tam thiên đại đạo hóa thành bất hủ cảnh, đó là kinh khủng đến mức nào? Cho dù thân là bất hủ giả nàng, giờ khắc này đều cảm giác được từng tia một kinh sợ. Đối với Lâm Dật tương lai có một luồng bản năng sợ hãi. Không sai, nàng đang sợ hãi. Tam thiên đại đạo tập hợp một thân, đó là tuyệt đối chuyện không hề có, 3000 hỗn độn bất hủ giả đều không có một người có thể đạt đến. Cho dù lúc trước thứ nhất cổ thần bàn cổ, như trước không cách nào tập hợp tam thiên đại đạo, đánh giết 3000 hỗn độn cổ thần bàn cổ, cũng không có này một cái năng lực tập hợp tam thiên đại đạo cùng Kimmer Siêu, lẽ nào? Đây chính là nữ oa, bàn cổ mưu tính. Phảng phất nhớ tới cái gì? Luân hồi cổ thần sắc mặt khiếp sợ. Bị sợ rồi, nếu thật sự chính là nữ oa cùng bàn cổ tính toán. Như Lâm Dật sinh ra chính là bàn cổ một loại kế hoạch. Như vậy thì có chút khủng bố. Hả, đột nhiên, nàng mặt cười vi ngưng. Cảm nhận được từng tia một quỷ dị khí tức xâm nhập. Lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Lục đạo, ngươi dám, một tiếng quát mắng, nàng trong nháy mắt giơ tay một đòn, đánh ra một cái to lớn luân hồi, ầm ầm chuyển động, đánh vào một mảnh mờ mịt trong hỗn độn, chớp mắt, hỗn độn đổ nát, nơi đó lộ ra một đạo quỷ dị bóng người, thân thể bao phủ ở 6 cái to lớn trong nước xoáy. Hắn là lục đạo, âm gian 2 đại chúa tể một trong, được xưng cùng luân hồi sánh vai cùng nhau. Là cổ lão hỗn độn cổ thần một trong, luân hồi, ngươi càng ngày càng kém sức mạnh, một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, này lục đạo giơ tay một đòn, 6 cái vòng xoáy ầm ầm chuyển động, nghiền nát chiếc kia luân hồi, 2 người đối lập, lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, khí tức đan chéo va chạm, từng tia hỗn độn tán loạn ra, hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên. Bát phương hỗn độn cùng nhau hội tụ, hóa thành một cái luân hồi. Nàng nhàn nhạt nói ra, lục đạo, ngươi bàn tay quá dài ra, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay, chuyện cười. Lục đạo xem thường cười gan, một chỉ điểm ra, phịch một tiếng, 6 cái to lớn vòng xoáy trực tiếp tiêu diệt này một cái luân hồi. 2 người sức mạnh có chút tương tự, lục đạo cùng luân hồi. Vốn là âm gian 2 đại chúa tể, sinh ra tự hỗn độn cổ lão ma thần một trong, bọn họ trong lúc đó, có cực kỳ phức tạp yêu hận tình cừu quan hệ, cốt, luân hồi quát mắng một tiếng, giơ tay vỗ tới, vô tận luân hồi ánh sáng cuồn cuộn, hướng này lục đạo mạnh mẽ đâm đến, thế nhưng, đối phương đánh ra 6 cái vòng xoáy, rất nhanh 2 người sức mạnh song song va chạm bên dưới tiêu tan ra. 2 người tranh đấu vô số năm, từ hỗn độn kỷ nguyên liền bắt đầu, ai cũng không làm gì được ai, bất quá là cân sức ngang tài. Tiểu tử kia tiến vào luân hồi chi địa, bản tọa nhất định phải đi vào ngăn cản, lục đạo mở miệng. Nói ra mình ý đồ đến, hắn muốn tới ngăn cản Lâm Dật, bởi vì hắn cảm giác được một luồng khiếp đảm sức mạnh đang từ luân hồi chi địa bên trong truyền tới. Đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm mơ siêu lục đạo một bước đạp đến. Uy thế ngập trời, ý chí không thể ngăn cản. Thế nhưng, luân hồi nhưng kiên quyết chặn ở trước mặt của hắn. Cả người sát ý dâng trào. Sau lưng một cái hùng vĩ luân hồi chậm rãi hiện lên. Nàng cả người sức mạnh phun trào. Ngữ khí kiên quyết, lục đạo, ngươi như muốn động hắn. Này trước hết qua cửa ải của ta, hừ. Ngươi thật sự cho rằng nữ oa an lòng tốt, ngươi thật sự cho rằng bàn cổ có thể trợ giúp ngươi siêu thoát. Lục đạo nhìn ngăn cản ở trước luân hồi, nhất thời quát mắng lên, hắn lạnh lùng nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, nữ oa cùng bàn cổ không một cái là an lòng tốt. Ngươi theo bọn họ tuyệt đối không kết quả tốt, lẽ nào ngươi quên năm đó là ai đem chúng ta 3000 bất hủ giả cho miễn cưỡng đánh giết sao? Chuyện cười, luân hồi khinh bỉ nhìn hắn, chào phúng một câu, nữ oa, bàn cổ không thể tin, lẽ nào ngươi thần phục thương thiên liền có thể tin? Lẽ nào thiên đạo tộc liền có thể tin? Nàng mà nói càng ngày càng lạnh, cuối cùng tỏa ra trên người mình sát ý. Nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi ta lại đánh qua một hồi. Nhìn là ngươi luân hồi lợi hại, vẫn là bản tôn lục đạo mạnh mẽ, tiếng nói vừa dứt. Sáu cái vòng xoáy khổng lồ ầm ầm xoay quanh mà đến. Một cái vòng xoáy đại biểu một đạo, được xưng lục đạo, có đáng sợ tiêu diệt lực lượng. Lục đạo cùng luân hồi, vốn là một thể, nhưng không biết vì sao lại bị tách ra, hơn nữa còn hóa thành hai vị hỗn độn bất hủ giả. Lục đạo cùng luân hồi, ầm ầm, đại chiến trong nháy mắt bạo phát, hai vị cổ lão hỗn độn cổ thần va chạm, kéo dài một hồi thuộc về hỗn độn bất hủ giả ác chiến. Sức mạnh kia, vượt qua cổ thần, đạt đến một loại bất hủ hoàn cảnh. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bất hủ đại đạo huyền bí. Đột nhiên, phịch một tiếng vang trầm, hai người đối kích, thế nhưng luân hồi sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, kinh thấy lục đạo bỏ qua nàng, dĩ nhiên vọt thẳng tiến vào này một cái luân hồi đường nối. Tiến vào thần bí khó lường luân hồi chi địa, nơi này hắn đã tới, tự nhiên rõ ràng trong đó thần bí đáng sợ, nhưng vẫn là đi vào. Chính là vì xóa bỏ Lâm Giật cái này quái vật, hắn không nên tồn tại, có tam thiên đại đạo người, không nên tồn tại, không chỉ có là thương thiên không cho phép, càng là thiên đạo không cho phép sự tồn tại của hắn. Lục đạo, người muốn chết, một tiếng hét giận dữ, luân hồi cổ thần nổi giận, trực tiếp xoay người đuổi theo, mạnh mẽ một đòn bổ vào lục đạo trên người, đánh cho thân thể đối phương rung động. Vết rách loang lổ, đây là nàng ôm nỗi hận một đòn, cực hạn lực lượng dưới vượt qua tưởng tượng, cho dù lục đạo đều khó có thể chịu đựng ở, thân thể nứt ra một đạo đạo ngân tích, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Nữ nhân chính là nhẫn tâm, tốt xấu ngươi ta cũng là quen biết trong hỗn độn, giao tình mấy trăm tỷ năm, ngươi dĩ nhiên như vậy nhẫn tâm. Lục đạo sắc mặt tức giận, phảng phật nói cùng thật sự như thế. Thế nhưng, đáp lại hắn chính là luân hồi này mãnh liệt quyết tuyệt một đòn. Luân hồi ánh sáng cuồn cuộn, cũng còn tốt bị sáu cái vòng xoáy ngăn cản ở. Luân hồi, người không cách nào ngăn cản ta, lục đạo nở nụ cười. Xoay người cất bước, trong nháy mắt tiến vào này một mảnh thần bí khó lường luân hồi chi địa. Nhìn thấy Lâm Giật hóa sinh đi ra 3.000 hóa thân. Nơi này, có 3.000 giới. Mỗi một cái đều vô cùng hùng vĩ, Lâm Giật 3.000 hóa thân liền ở ngay đây luân hồi sống lại. Không ngừng không nghỉ, vừa nhìn thấy Lâm Giật 3.000 hóa thân, lục đạo thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, khá lắm, trở lại chậm một chút, phỏng chừng ngươi thật sự muốn vượt qua cổ thần cảnh, tiến vào bất hủ cảnh, hắn nhìn thấy, Lâm Giật 3.000 hóa thân, mỗi một cái cũng đã hóa thân trở thành những kia hỗn độn cổ thần. Chính là hắn lục đạo đều có một bộ hóa thân ở nơi đó luân hồi. Hơn nữa, những này hóa thân mỗi một vị đều tỏa ra cấp 10 cổ thần khí tức. Khủng bố uy thế chính là lục đạo như vậy bất hủ giả đều cảm giác được từng tia đến từ linh. Hồn run rẩy, thật đáng sợ, 3.000 cấp 10 cổ thần, tam thiên đại đạo, tất cả tập hợp ở trên người một người. Đó là tình cảnh gì? Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy khủng bố, lại càng không nói nếu là chân chính cho Lâm Giật bước vào bất hủ cảnh. Vậy thì đúng là vô địch thiên hạ, toàn bộ đại hỗn độn bên trong không còn một cái là địch thủ của hắn. Luân hồi, ngươi nhìn, nếu là không kịp ngăn cản nữa, này sẽ sinh ra một cái so với bàn cổ còn muốn nhân vật khủng bố. Vào lúc ấy chúng ta 3.000 hỗn độn bất hủ giả đem không còn tồn tại nữa, lục đạo cuống lên. Hầu như gầm hét lên, cả người sức mạnh đan chéo, sau lưng dựng lên 6 cái vòng xoáy khủng bố, đen thùi tỏa ra phệ người ánh sáng lộng lẫy. Hắn sốt ruột, Lâm Giật biến hóa quá khủng bố, dĩ nhiên hóa thân 3.000 đại ma thần, vọt thẳng lên cấp 10 cổ thần cực hạn, sắp bước vào bất hủ cảnh. Vào lúc ấy, chính là ai cũng không cách nào trở thành hắn đối thủ. Cho dù bàn cổ phục sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Lâm Giật tập hợp 3.000 cổ thần cùng kiêm, chẳng khác gì là miễn cưỡng tái tạo 3000 hỗn độn ma thần. Này bọn họ, những này chân chính hỗn độn cổ thần, sẽ đi theo con đường nào? 3000 đại ma thần, thế tất yếu nuốt chửng bọn họ những này chân chính hỗn độn ma thần mà thành tựu tự mình. Đến thời điểm Lâm Giật là có thể thống lĩnh 3000 đại ma thần, mở ra đại hỗn độn, siêu thoát đi ra ngoài. Ngươi còn chần chờ, ngẫm lại xem, đến thời điểm hắn thật sự thành bất hủ giả, ngươi sẽ không có bất kỳ tồn tại cần phải. Tất nhiên bị này một vị đúc lại đi ra ma thần nuốt chửng sạch sẽ, lục đạo từng bước bước ép tới, lời nói tràn ngập phẫn nộ tâm tình. Giờ khắc này, luân hồi khắp khuôn mặt là dãy giụa, nhìn Lâm Giật hãm sâu luân hồi chi địa, 3000 hóa thân chính đang tiến vào vô tận luân hồi, không ngừng sống lại cùng tử vong. Trong quá trình này, mỗi một cái hóa thân đều đang tăng cường, đều đang trưởng thành, nội tình cùng tiềm năng chính một chút tích góp lại đến. Càng ngày càng sâu hậu, càng ngày càng khủng bố, thậm chí, chính là nàng giờ khắc này đều cảm giác được một ít sợ hãi. Nếu là tiếp tục như vậy, Lâm Giật thành tựu bất hủ giả, là có hay không muốn lấy hắn 3000 đại ma thần nuốt chửng bọn họ những này chân chính hỗn độn cổ thần mà thành tựu tự mình? Giết, vẫn là không giết? Nội tâm dãy giụa, nàng có vẻ rất chần chờ, trong lòng lo lắng lại có chút không cách nào xác định. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, một cái là Lâm Giật biểu hiện ra quá mức khủng bố điểm, một cái là lục đạo ở một bên không ngừng khuyên bảo, dần dần làm cho nàng sản sinh thay đổi, có một loại muốn xóa bỏ Lâm Giật bản năng. Hỗn độn cổ thần, bất hủ giả, đều là có một loại trời sinh kiêu ngạo, không cho phép mình bị vượt qua đi, thậm chí muốn xóa bỏ tất cả uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Trước mắt Lâm Giật, đã uy hiếp đến bọn họ, vì lẽ đó, nàng trong lòng sản sinh dao động, liền muốn quyết định xóa bỏ Lâm Giật cái này uy hiếp tiềm ẩn. Không thể giết, cuối cùng, nàng vẫn là không đồng ý, muốn xóa bỏ Lâm Giật cái này uy hiếp tiềm ẩn. Hỗn độn cổ thần, đều có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng vốn là đáp ứng rồi nữ hoa, nhưng hiện tại tự nhiên không thể đổi ý. Nghe được nàng không đồng ý, lục đạo trên mặt lóe qua một chút giận dữ, trong nháy mắt vòng qua nàng, bay thẳng đến Lâm Giật vị trí một mảnh luân hồi chi địa phóng đi. Chớp mắt một đòn oanh đi tới, ầm một tiếng nổ vang, 6 cái vòng xoáy ầm ầm ép đi, tại chỗ nghiền nát một vị khủng bố hóa thân, đó là thuộc về lục đạo bản nguyên hóa thân. Răng rác, tiếp theo, lại một vị hóa thân pha toái, bị lục đạo miễn cưỡng cho đánh nổ, đó là luân hồi đại đạo hóa thân, đại ma thần thân trực tiếp nổ tung, không thể chịu đựng bất hủ giả đòn đánh đạt tới cực hạn. Cho dù cấp 10 cổ thần cực hạn, như trước không thể chịu đựng bất hủ giả một đòn, 2 vị hóa thân trực tiếp nát, ảnh hưởng đến cái khác hóa thân vị trí. Ngươi dám, luân hồi giận dữ, trực tiếp phi thân mà đến, ngăn cản lục đạo, một thân sức mạnh cuồn cuộn, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ ở hào quang bất hủ bên trong. Tránh ra, bản tọa muốn xóa đi hắn hết thảy hóa thân, chém xuống hắn tam thiên đại đạo. Lục đạo một tiếng quát mắng, sau lưng ngưng tụ ra 6 cái vòng xoáy, mạnh mẽ hướng luân hồi đánh tới. Đây là muốn đánh bay nàng, tốt đi xóa đi Lâm Giật 3000 hóa thân. Luân hồi đứng ở nơi đó, thần sắc phức tạp, mơ hồ có chút hối hận, trong lòng càng là giận dữ. Nàng một chân chờ, liền để lục đạo hủy diệt Lâm Giật 2 vị hóa thân. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm mơ siêu, lục đạo. Luân hồi, một tiếng nỉ non truyền ra, Lâm Giật chủ ý thức bị thức tỉnh, phát hiện mình bị diệt 2 vị ma thần hóa thân, nhất thời nổi giận, hắn nhìn chằm chằm đánh tới lục đạo, nhìn lại một chút này bình tĩnh che ở nơi đó luân hồi. Hừ lạnh nói, ngăn trở ta chứng đạo, hay, hay rất, ầm ầm, theo Lâm Giật thức tỉnh chớp mắt, luân hồi chi địa bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng lại một luồng khí tức kinh khủng. Hết thảy hóa thân trong nháy mắt quy nhất, dung hợp làm một, hóa thân quy nhất, bản thể hiện lên, Lâm Giật không nói hai lời một chưởng hướng lục đạo phủ đầu vỗ tới. Bịch một tiếng nổ vang, hư vô răng rắc nứt toác ra. Không được, Lục Đạo vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt biến đổi lớn bên dưới. Muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể vội vàng trong lúc đó nổi lên bất hủ lực lượng mạnh mẽ cản đi tới. Hết chương.